Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, lão quái vật. Dư Hy mấy người nhìn thấy Ninh Dương dĩ nhiên không ngừng công kích cái này đỏ như máu vòng xoáy. Hơn nữa không có một chút nào dị dạng, nhất thời dồn dập lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Bọn họ đã tận lực đánh giá cao Ninh Dương, nhưng là chân chính động thủ bắt đầu so sánh, mới phát hiện nhóm người mình cùng Ninh Dương chênh lệch vẫn như cũ quá to lớn. Công kích lần nữa mấy lần thổ huyết sau, Dư Hy thu hồi vũ khí. Nàng nhìn kỹ này Ninh Dương, lấy nàng công pháp có thể thấy Ninh Dương chân thực tuổi. Bản thân nàng mới 100 tuổi không tới liền nguyên chân cảnh. Vì thế nàng rất tự hào quá thật một quãng thời gian. Nhưng này Ninh Dương tuyệt đối so với chính mình còn nhỏ hơn rất nhiều. Cũng đúng là tích thần tam trọng không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết lợi hại như vậy thực lực là làm sao tu luyện ra được. Tuy rằng nàng là tán tu, nhưng nàng tư chất so với nhất lưu tông môn chân truyền đệ tử cũng muốn giỏi hơn trên nhiều lắm. Hơn nữa nàng kỳ ngộ liên tục. Bình thường vượt cấp giết địch như uống nước ăn cơm bình thường đơn giản. Có thể nói cùng cấp vô địch, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại gặp Ninh Dương cái này quái loại. Chính mình cảnh giới cao hơn hắn không ít không nói, hơn nữa thực lực vẫn không có hắn cường. Nghĩ tới đây, Dư Hy cực kỳ ủ rũ. Ninh Dương mặc dù đang không ngừng công kích đỏ như máu vòng xoáy, thế nhưng hắn vẫn luôn là chỉ dùng một chiêu, chính là thiên kích đệ nhất sát, phá không, bởi vì hắn biết, đây là một phòng ngự trận môn, người bình thường không thấy được, nhưng là tinh thông trận pháp là có thể nhìn ra, hắn mỗi một kích đều đánh vào phương hướng khác nhau trên. Hơn nữa nhanh vô cùng, tuy rằng Dư Hy đẳng nhân hỗ trợ đối với Ninh Dương tới nói không có nhiều tác dụng lớn nơi. Nhưng là có chút ít còn hơn không? Vì lẽ đó Ninh Dương cũng tùy vào bọn họ đi. Nhưng là để Ninh Dương thất vọng là, ngoại trừ Dư Hy nhiều công kích mấy lần ở ngoài, Cao mới cùng Sương Nguyên chỉ là một đánh liền bị thương. Có điều Ninh Dương cũng biết, này đỏ như máu vòng xoáy lợi hại nhất thần thức áp chế. Thần thức của hắn mạnh mẽ cũng không đáng kể. Mấy người khác thần thức sẽ không như thế nào. Bị thương cũng hợp tình hợp lý. Mắt thấy mặt sau huyết sát lệ khí chính là bao phủ lại đây. Ninh Dương nhưng cuối cùng một kích đánh vào ngay chính giữa vòng xoáy trên. Đỏ như máu vòng xoáy lần thứ hai phát sinh ầm ầm ầm nổ vang. Tận lực bồi tiếp răng rắc một tiếng. Này đỏ như máu vòng xoáy lại sụp xuống. Đỏ như máu vòng xoáy sụp xuống trong nháy mắt. Dư Hy mấy người dồn dập tất cả giật mình. Bọn họ đã nhìn ra phi thường rõ ràng. Này đỏ như máu vòng xoáy lại là trước cái kia cây mọc ra huyết hồn ma la nước đại thụ. Chỉ có Ninh Dương sắc mặt rất là bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết mình công kích rốt cuộc là cái gì. Huyết hồn mị la cây ngoại trừ có thể dài cây huyết hồn mị la quả ở ngoài. Còn có thể tùy ý rời đi. Cho rằng một phòng ngự trận môn, Ninh Dương thần thức mạnh mẽ, hơn nữa trận pháp trình độ cao thâm, cái này phòng ngự trận môn hắn vừa bắt đầu liền nhìn ra rồi. Nhưng là Dư Hy đẳng nhân lại phát hiện ở mới biết. Huyết hồn mị la cây sụp xuống trong nháy mắt, hiện lên một lối vào, Ninh Dương không chút do dự vọt vào, mặc kệ bên trong có cái gì đồ vật, bọn họ hiện tại đã không có đường lui. Một khi lâm vào những kia huyết sát lệ khí ở trong thời gian dài, chính là Ninh Dương cũng có thể mất đi thần trí. Thấy Ninh Dương vọt vào, Dư Hy ba người cũng không có chút nào do dự, theo liền vọt vào. Bốn người vừa biến mất ở cái này lối vào, những kia huyết sát lệ khí liền trào lại đây, ngăn chặn cái này lối vào. Vọt vào lối vào sau, Ninh Dương đẳng nhân liền rơi vào một khổng lồ trong cung điện. Cung điện này trang trí xem ra tinh mỹ cực kỳ. Có điều chủ đề nhưng là đỏ như màu máu. Đỏ đến mức khiếp người. Trong đại điện có 5 cái thô to đỏ như máu màu trụ đá. Mặt trên khắc họa các loại quỷ dị phù điêu. Ninh Dương mấy người đứng xa xa nhìn, cũng có thể cảm giác được 5 cái trong trụ đá ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng. Hơn nữa mơ hồ có một loại bạo động dấu hiệu. Này 5 cái cây cột đều phân bố ở trong đại điện. Có vẻ dị thường quỷ dị. Hừ, chỉ là mấy cái run rế. Dám hủy ta trận môn. Thương ta cây ăn quả. Bản đế nhất định phải đem bọn ngươi mấy cái trừ hồn luyện phách. Một lạnh lùng nghiêm nghị thanh. Âm của truyền đến. Dương Nguyên cùng Cao mới nghe xong theo bản năng liền dùng mình một cái. Ninh Dương nhưng triệt để bình tĩnh lại. Hắn đã xác định này nói chuyện ra hỏa tuy rằng bản lĩnh không sai. Thậm chí rất có thể là nguyên chân cảnh bên trên cường giả. Nhưng là hắn khẳng định không cách nào nhúc nhích. Nếu như hắn có thể động, trước nói không chắc đã sớm ngăn cản hắn phá hoại huyết hồn Mị La Triều. Tuy rằng sợ sệt, nhưng là Dư Hy mấy người vẫn như cũ đứng Ninh Dương phía sau. Bọn hắn bây giờ duy nhất có thể lấy dựa vào cũng chỉ có Ninh Dương. Lão già, trước cùng ngươi đã nói không nên chọc lão tử. Ngươi càng muốn nhạ, chọc cho, ngày hôm nay lão tử liền đem ngươi tu luyện căn cơ cho hủy diệt. Nhìn ngươi còn làm sao tiếp tục gieo vạ mọi người. Ninh Dương vừa nhìn này 5 cái máu đỏ trụ đá, liền biết xảy ra chuyện gì. Trước hắn suy đoán đến một điểm cũng không sai. Bên ngoài hấp thu máu huyết cùng năng lượng đều sẽ cách không truyền tới những cây cột này mặt trên. Này 5 cái đỏ như máu cây cột chính là cung cấp tinh huyết cùng nguyên hồn năng lượng. Mục đích chính là cho người bên trong này tu luyện. Vì lẽ đó phá hủy này mấy cây cột. Chẳng khác nào phá hủy lão già này tu luyện căn cơ. Ninh Dương không chần chừ nữa. Trong tay xích văn kích, nhắm ngay trong đó một cái cây cột liền đột nhiên đập xuống. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng 9/10 thực lực. Ầm ầm ầm, Ninh Dương này một kích mang theo thế không thể đỡ sức mạnh. Nổ ra cuồng bạo tiếng ầm ầm vang. Run rế, ngươi dám, một vừa kinh vừa sợ thanh âm của truyền đến. Ninh Dương không chút nào không để ý. Xích văn đại kích vung đánh chúng càng ác hơn càng mạnh. Răng rắc, một tiếng. Ngay sau đó lại là, vù, một tiếng. Trong đó một cái đỏ như máu cây cột ngạnh xanh xanh đích được Ninh Dương nổ nát. Lập tức trực tiếp gãy vỡ ra. Cái kia trên cây cột huyết sát chi khí đột nhiên liền bộc phát ra. Có điều những này huyết sát chi khí không có công kích Ninh Dương mấy người, mà là bay về phía một bên bám vào ở còn lại 4 cái phía trên cây cột. Muốn chết, một đạo cực kỳ tức giận thanh âm của vừa hạ xuống. Một to lớn chân nguyên bàn tay liền quay về Ninh Dương đỉnh đầu chộp tới. Ninh Dương rên lên một tiếng, trong tay xích văn kích lần thứ 2 nổ ra. Xích văn kích mang theo cuồng bạo chân nguyên cùng điên cuồng sát ý. Chuẩn xác không có sai sót đánh về cái kia to lớn chân nguyên bàn tay lớn. Dư Hy mấy người đều cho rằng lần này Ninh Dương lại là một chiêu kia phá không. Bởi vì từ mới đầu đến bây giờ, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Ninh Dương chỉ dùng quá một chiêu này. Chỉ là đại kích cùng chân nguyên bàn tay thời điểm đụng chạm. Mọi người mới nhìn rõ ràng, một chiêu này dĩ nhiên không phải trước chiêu kia phá không. Mà là hoàn toàn mới một chiêu. Hoành, một tiếng, xích văn kích cùng chân nguyên bàn tay tương giao bên dưới. Trưởng ấn tan rã, Ninh Dương nhưng cũng bị nổ đến bay ngược mà ra. Ninh Dương trực tiếp được đánh bay ở Dư Hy bên cạnh. Được Dư Hy ngăn cản, Ninh Dương lần thứ 2 phun ra một ngụm máu tươi. Cả người tựa hồ cũng uể oải không ít. Ninh Dương một chiêu này thiên kích đệ nhị sát. Sóng biển đã dùng toàn lực, vẫn như cũ vẫn bị đánh bay. Trong lòng không khỏi ngơ ngác, người lão quái này vật thật sự là thật lợi hại. Lúc này đạo kia thanh âm già nua lần thứ 2 truyền đến. Run rế, nếu như không phải bản đế thực lực bây giờ bách không tồn một, sớm đã đem ngươi giết chết. có điều coi như vậy, ngươi cũng trốn không thoát. Phá hủy bản đế tu luyện căn cơ, đứt đoạn mất bản đế theo đuổi, ngươi liền đi chết đi. Thanh âm này vừa nói xong, một luồng bàng bạc vô biên ý chí và cường hãn cực điểm chân nguyên áp lực lần thứ hai truyền ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.